Bao lâu em cũng đợi anh. Chương 3, ấn tượng ban đầu. Góc truyện audio.com. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai người. Không ai nói một lời nào. Nó cảm thấy không gian này hơi đáng sợ nên định mở miệng, bỗng dưng con thằn lằn đáng ghét ở đâu chui ra làm nó giật bén mình thét lên. À, thằn. Thằn lằn nó từ khi sinh ra đã có ấn tượng không tốt về loài bó sát rồi mà bây giờ lại bị dính trên người nên nó hoảng hốt. Cậu nghe tiếng thét nên nhìn sang, thấy nó đang loay hoay không biết làm sao thì cậu tiến lại gần vô ý thức cầm bắp tay nó và bốc thằn lằn ra khỏi người nó. Khi cậu cầm tay nó hơi nhăn mặt, cậu nhìn biểu hiện đó tưởng nó không thích cậu chạm vào người nó. Nên cậu hỏi, cô ghét tôi, ý cậu là sao? Nó vẫn không biết tại sao cậu lại hỏi câu đó. Cậu định nối tiếp nhưng cậu có cảm giác như tay mình đang chạm vào gì đó bằng nhìn xuống thì sực nhớ lúc nãy bốc thằn lằn cho cậu vẫn chưa buông tay. Ra, nhìn theo ánh mắt cậu nó nhìn xuống thấy tay mình bị cậu nắm nên đã hiểu được ý trong câu hỏi của cậu. Cậu đang làm tôi đau đấy nó nói versus giọng cầu xin cậu thả ra. Tay nó đang đau một phần vì nãy bị té trước cổng một phần cậu đang siết mạnh. Tôi có làm gì để cô đau ư, cậu nhíu mày hỏi. Nó không muốn rằng con nên từ tốn nói. Tay tôi đang bị thương. Cậu nghe nó nhắc đến liền thả lòng tay nó ra và hỏi. Đau lắm à, cậu không hiểu sao từ trước tới giờ chưa hề quan tâm ai sao cậu lại có hứng thú với cô. Cậu bỏ qua suy nghĩ đó chỉ như gió thoảng qua tai. Nó suýt xoa bắp tay của mình chừng cậu. Cậu nghĩ sao nếu cậu là tôi? Cậu như đức hình bởi câu nói đó. Nó không nói gì nữa. Cách chương.